Bất diệt bá thể quyết, chương 1198, thịnh tình mời. Góc truyện audio.com, nội các, chính là thần thánh triều gần với hoàng đế tối cao cơ cấu quyền lực. Áp đảo lục bộ bên trên, có được nói 102, chí cao vô thượng quyền lợi, phàm là có thể đi vào các đại học sĩ, đều là đứng tại thần thánh triều đỉnh phong nhân vật, người người sùng kính. Được ủng hộ, Ninh Thiên Lộc, tuy chỉ là cái hàn lâm học sĩ, nhưng là rất có cơ hội tiến vào nội các. Một khi đi vào, vậy sẽ là một người phía dưới, vạn người bên trên trí cao địa vị. Nguyên bản, mọi người tại đây đối với Ninh Thiên Lộc chỉ là kính sợ. Dù sao người ta thế nhưng là tuần phủ, có được lớn lao quyền lực, liền xem như thiên sát lão tổ cũng phải nể tình, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là kính sợ. Bọn hắn đều rất rõ ràng, tuần phủ chỉ là lâm thời chức quan, một khi sau khi trở về, liền sẽ quan phục nguyên chức, quyền lực cũng sẽ tùy theo gọt yếu rất nhiều. Nhưng hiện tại, biết được Ninh Thiên Lộc đúng là cái hàn lâm học sĩ. Tương lai có hy vọng bước vào nội các, đám người thái độ từ kính sợ chuyển biến thành quỳ liếm. Mà lại so đối với Mộ Phong còn muốn càng thêm nhiệt tình. Ninh Thiên Lộc đối với đám người nhiệt tình ngoảnh mặt làm ngơ. Cái cằm khẽ nâng, đôi mắt bên trong càng là có mãnh liệt vẻ ngạo nhiên. Hắn thân là hàn lâm học sĩ, đối với đế quốc thế lực cường giả, thì thật đều có chút chướng mắt, cho rằng bọn họ đều là đồ nhà quê, duy nhất có thể để cho hắn nhìn thẳng vào, cũng chỉ có thiên sát lão tổ, dù sao đây là một vị hàng thật giá thật võ đế cường giả. Cho dù thiên sát lão tổ là vị thọ nguyên gần võ đế, nhưng cũng đáng được Ninh Thiên Lộc coi trọng, dù sao võ đế tại đại lộ bên trên, xem như đứng tại đỉnh phong đám người kia, đám người thấy Ninh Thiên Lộc một bộ hờ hững lạnh lẽo thái độ. Đều có chút ngượng ngùng, lại không ai dám sinh khí, bởi vì Ninh Thiên Lộc có tư cách này đối bọn hắn hờ hững lạnh lẽo. Mộ Phong, ngươi tốt, ta hẳn là không cần tự giới thiệu mình đi, thiên sát huynh đều đã đem ta muốn giới thiệu cho nói mất. Ninh Thiên Lộc mỉm cười nhìn chăm chú Mộ Phong, đưa tay phải ra, chậm rãi nói, Mộ Phong gật gật đầu, đồng dạng đưa tay phải ra, lễ tiết tính cùng Ninh Thiên Lộc nắm chặt lại, nói, Ninh đại nhân, cửu ngưỡng đại danh. Ninh Thiên Lộc nhìn xem Mộ Phong. Sáng rực mà nói, ngươi tại thiên sát đế luyện bên trên biểu hiện, ta đều thấy được, liền xem như phóng nhãn tại thần thánh triều, thiên phú của ngươi đều xem như đứng đầu nhất thiên tài. Ngươi nhân tài như vậy tiếp tục đợi tại thiên sát đế quốc. Thực tại quá khuất tài, mọi người chung quanh đều là yên tĩnh trở lại, bọn hắn đều cùng nhau nhìn về phía Mộ Phong, ở đây đều là người thông minh. Tự nhiên nghe được Ninh Thiên Lộc lời này ý tứ, vệ kê thì là sắc mặt biến hóa, hắn há to miệng, lại là một câu đều không có nói, liền liền hắn đều không thể không thừa nhận, lấy Mộ Phong thiên phú tiếp tục đợi tại thiên sát đế quốc. Đích thật là tại chậm trễ người ta tốt đẹp thiên phú và tuổi tác. Mộ Phong bình tĩnh nhìn xem Ninh Thiên Lộc, chờ đợi cái sau đoạn dưới, cho nên, ta Ninh Thiên Lộc lấy hàn lâm học sĩ thân phận. Trịnh trọng mời ngươi gia nhập thần thánh triều Hàn Lâm Viện. Lấy thiên phú của ngươi, vừa nhập Hàn Lâm Viện, liền có thể trở thành cùng ta cũng như thế Hàn Lâm học sĩ. Quan cư chính ngũ phẩm, Ninh Thiên Lộc nhìn xem Mộ Phong, ngữ khí nhu hòa bên trong mang theo một tia ngạo nghễ. Hàn Lâm học sĩ, mặc dù vẻn vẹn chính ngũ phẩm, cùng hoàng đình cả triều văn võ quan lớn so sánh, phẩm giai cũng không tính cao. Nhưng địa vị lại rất cao, là bị đám người tán thành thanh quý, liền xem như ba bốn phẩm quan viên, cũng không dám đối với hàn lâm học sĩ bất kính. Tại thần thánh triều bên trong, văn võ bá quan, quan văn là tu luyện tinh thần một đạo, quan võ là tu luyện võ đạo một đường, cho nên thần thánh triều rất nhiều cơ cấu đều là văn võ tách ra. Mà hàn lâm viện thì lại khác, bên trong hải nạp bách xuyên. Đã có đơn tu võ đạo, cũng có đơn tu tinh thần một đạo, càng có hồn võ song tu. Hàn Lâm Viện sở dĩ văn võ đều thu nạp, là bởi vì Hàn Lâm Viện người sáng lập chính là một vị hồn võ song tu thiên tài. chính là người này năm đó đem tại trong triều đình địa vị gân gà lúng túng Hàn Lâm Viện phát triển thành thanh quý tụ tập nơi. Về sau người này càng là phổ biến ra nội các chế độ. Đồng thời tranh đến thần thánh triều Ngũ Đế đồng ý, trở thành nội các đời thứ nhất thủ phụ. Người này là thần thánh triều chân chính nhân vật truyền kỳ. Càng là triều đình văn võ bá quan sùng bái đối tượng. Tên của hắn gọi làm Thương Hồng Sâu. Chính là bởi vì người này, cho nên Hàn Lâm Viện tại trong triều đình mới có cao như vậy địa vị. Có thể nói, Ninh Thiên Lộc mời Mộ Phong gia nhập Hàn Lâm Viện, đồng thời hứa hẹn hắn đi vào chính là Hàn Lâm học sĩ. Cái này có thể nói là chỗ tốt lớn nhất, dù sao đây chính là Trung ương Hoàng Đình, là thần thánh triều cương vực bên trong thế lực lớn nhất. Đương nhiên, trừ chức quan bên ngoài, sự tích của ngươi ta cũng sẽ báo cáo nội các cùng lục bộ. Đến thời gian từ bọn hắn bẩm báo thánh thượng, đương kim thánh thượng là cái ái tài hạng người, ta nghĩ hắn nhất định có thể cho ngươi lớn lao phong thưởng. Ninh Thiên Lộc nói tiếp, ánh mắt rơi tại Mộ Phong mặt bên trên, lại ngạc nhiên phát hiện cái sau thần sắc bình tĩnh, nếu là đổi thành những người trẻ tuổi khác, chỉ sợ đang nghe cái này tin tức về sau. Sớm đã nhịn không được kích động hưng phấn, cái kia còn có thể bảo trì như thế nhạt định bình tĩnh đâu. Thiên sát lão tổ cũng chú ý tới Mộ Phong cái kia hoàn toàn không giống như là người đồng lứa nhạt định và bình tĩnh. Trong lòng của hắn không khỏi đối với Mộ Phong lại xem trọng mấy phần. Mộ Phong dạng này tâm tính, lại thêm lên cái kia nghịch thiên thiên phú, tương lai tất nhiên trở thành thần thánh triều bên trong chân chính đại nhân vật. Mộ Phong, ngươi cho rằng như thế nào? Ninh Thiên Lộc thấy Mộ Phong chậm chạp không nói lời nào. Lông mày cau lại, mang theo lấy trưng cầu ngữ khí hỏi. Mộ Phong đối với Ninh Thiên Lộc chắp tay tay, nói, Ninh Đại Nhân, ta có thể gia nhập Hàn Lâm Viện, tự nhiên là cầu còn không được. Nhưng là, Ninh Thiên Lộc nguyên bản nghe được thẳng gật đầu, nhưng Mộ Phong cái này một cái chuyển hướng, khiến sắc mặt hắn cứng ngắc lại xuống tới. Liền vội hỏi nói, nhưng là cái gì, nhưng là toàn bộ triều đình có thể làm chủ, hẳn không phải là Ninh Đại Nhân ngài a? Mộ Phong chậm rãi nói. Hàn Lâm Viện tại thần thánh triều đặc thù, Mộ Phong tự nhiên biết, mà lại hắn cũng biết qua, Hàn Lâm Viện xem như Trung ương Hoàng Đình bên trong tương đối lỏng lẻo rất nhiều cơ cấu. Hắn nhập Hàn Lâm Viện, không chỉ có sẽ không bị quá nhiều hạn chế cung trói buộc, mà lại có thể được đại lượng tương nguyên. Chỉ là, Mộ Phong rất rõ ràng, thần thánh triều chính thức có được quyết sách quyền, chỉ có cái kia sâu cư phía sau màn Ngũ Đế, liền xem như nội các, lục bộ đều là cũng không có quyết sách quyền, chỉ có cái gọi là phiếu mô phỏng quyền. Tiếp trước, Mộ Phong cùng thần thánh triều Ngũ Đế thế nhưng là có chút quen thuộc, cũng đánh qua không ít liên hệ. Hắn biết rõ năm người này tâm tư có chỗ thâm trầm. Đương nhiên, hắn kiếp trước chết, cái này Ngũ Đế cũng là có tham dự vào. Coi như Ninh Thiên Lộc không tới kéo lũng hắn, Mộ Phong cũng là dự định lẫn vào Trung ương Hoàng Đình. Chờ hắn triệt để khôi phục kiếp trước thực lực về sau, lại tìm Ngũ Đế tính nợ cũ. Cho nên, tại Ninh Thiên Lộc hứa hẹn Mộ Phong những chỗ tốt này thời gian, Mộ Phong mới có thể làm được tâm như chỉ thủy, bởi vì Ninh Thiên Lộc một cái Hàn Lâm học sĩ là không có quyết sách quyền. Hắn chỉ có thể đem sự tích của hắn thượng bẩm, sau đó trải qua trùng điệp cơ cấu xét duyệt, cuối cùng từ Ngũ Đế đến quyết định, cách chương.